Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, giết quen. 9. Misa nằm ở trên giường bệnh không phản ứng chút nào. Bên cạnh tiểu hộ sĩ trên mặt mang theo tốt đẹp nhất nhất nghề nghiệp nụ cười. Trên mặt không gặp một giọt mồ hôi ở hồi lâu sau. Mia lúc nãy âm thanh nói thật nhỏ. Bà, mập bà đây, ngài là nói Shimizu Thái Thái sao? Shimizu Thái Thái đang tiếp thụ trị liệu bên trong, không thể. Nàng rõ ràng bị đạn đánh trúng. Là ngươi, là các ngươi giết nàng. Misa tâm tình lại trở nên kích động lên, tiểu hộ sĩ trên trán chảy mồ hôi. Thiết bị bên trong, giọng nam âm thanh như cũ ôn nhu. Misa tiểu thư, ngài khả năng sản sinh hiểu lầm gì đó. Chúng ta phóng ra viên đạn đều là uy lực rất nhỏ đạn thuốc mê. Vì lẽ đó hiện tại ngài mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại, chúng ta còn có thể vì là ngài điều ra. Shimizu Thái Thái phòng bệnh quản chế. Xin hỏi ngài cần muốn xem thử xem sao? Phòng phân tích đã làm ra Misa trong lòng mô hình. Ở hiện đại mạng lưới dưới, người bình thường bề ngoài đến nội tại căn bản không chỗ che thân ngươi, âm nhạc máy truyền tin ghi. Chép sẽ bán đi lỗ tai của ngươi. Video quan sát yêu thích bán đi con mắt của ngươi. Search engine bán đi ngươi không thể gặp người mê cùng gần đây tình hình. Thông tin công cụ tán gẫu ghi chép bán đi tiếng nói của ngươi, phong cách cùng mờ ám ở đem hết thảy. Tin tức đóng gói sau khi một cái so với mình còn hiểu rõ chính mình mô hình liền thành lập lên. Misa trong ánh mắt còn có nồng đậm hoài nghi, nhưng nghe đến có thể xác nhận mập bà tình huống, nàng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu ở Misa giường bệnh đối diện. Diện một cái màn ảnh từ vách tường bên trong đưa ra ngoài, mập bà trong màn ảnh là một cái khác màu trắng phòng bệnh. Ở hai tên vừa nhìn liền hợp mắt hộ sĩ cùng bác sĩ chăm nom dưới, mập bà sắc mặt bình tĩnh nằm ở trên giường bệnh, hô hấp đều đặn. Tâm điện đồ lên Misa tuy rằng xem không hiểu tâm điện đồ, nhưng cũng rõ ràng cái kia đồng thời một phục cuộn sóng. Đại diện cho mập bà còn sống sót phảng phất là cảm giác được có người đang gọi chính mình. Mập bà mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhưng tóm lại là không có tỉnh lại. Misa tiểu thư, như ngài nhìn thấy, bởi tập kích bất ngờ quân lính sai lầm, Shimizu Thái Thái hiện nay còn ở trong hôn mê, đối với cho ngài tạo thành quấy nhiễu. Chúng ta biểu thị hết sức xin lỗi, nhưng ngài không cần lo lắng. Shimizu Thái Thái phải nhận được chúng ta tốt nhất cứu trị. Không cần mấy ngày liền có thể thức tỉnh, nói. Trong màn ảnh hình ảnh còn rút ngắn một hồi. Đối với mập bà sắc, Misa xem càng thêm rõ ràng, nhìn thấy mập bà cái kia suy yếu mặt tái nhợt bàng. Misa ấm mắt mang theo đau lòng, môi run cầm cập, mập bà, không có chuyện gì là tốt rồi. Mập bà, Mochizuki thật lo lắng cho ngươi, bắt lấy, mập bà, Mochizuki, hai cái này từ ngữ. Phòng phân tích bên trong tinh anh lập tức triển khai phân tích nhằm vào Misa cùng Shimizu Thái Thái. Bọn họ đã thu thập đủ loại kiểu dáng tư liệu, hơn nữa nhằm vào Misa thành lập một phần hoàn chỉnh trong lòng mô hình. Nhưng đối với Misa cùng Shimizu Thái Thái quan hệ, các tinh anh vẫn không có dựng lên đầy đủ liên hệ, tìm ra. Ở Shimizu một nhà từng đảm nhiệm chức vụ qua trong cô nhi viện. Có một tên nữ tính cô nhi gọi là Mochizuki, ở 9 tuổi thời điểm bị một gia đình thu dưỡng, căn cứ thành lập mô hình phân tích. Bị mắc bệnh lão niên chứng si ngốc, Shimizu ở khi còn sống khả năng đem mục tiêu nhận sai thành Mochizuki ngàn cành, ở tỉnh lại ngay lập tức, mục tiêu liền nghĩ tới Shimizu Thái Thái. Xem ra song phương trong khoảng thời gian ngắn thành lập quan hệ vượt quá trước mong muốn. Phòng tác chiến, phòng phân tích, canh gác phòng, phòng thí nghiệm trong căn cứ phân ra từng cái bộ ngành. do phòng tác chiến thống nhất phối hợp này hoàn toàn là cho rằng một trận đại chiến đến đánh trạng thái. Trên thực tế Misa bộc phát ra sức chiến đấu. Ở chiến tranh hiện đại quy mô khá nhỏ trạng thái, hoàn toàn có thể cho rằng đại chiến người như thế hình siêu tự nhiên tồn tại. Hạng chiến là nàng thiên nhiên chiến trường chính, nếu là ở trong thành phố đụng tới một cái như vậy siêu phàm tồn tại, một trung đội ném vào cũng không đủ dùng. Đối phương chính diện sức chiến đấu có thể không đủ, nhưng xuất quỷ nhập thần quỹ tích nhưng khủng bố dọa người. Trong phòng tác chiến đại lão nghe phòng phân tích đưa tin, kết hợp với Misa tâm tình phản ứng, mỗi người đều lộ ra an tâm nụ cười, không uổng phí bỏ ra nhiều tiền như vậy tập trung vào sách. Hiện tại kỹ thuật tiến triển đến nước này, một tên đại lão lấy xuống con mắt, quay đầu đối với tả hữu cười nói, muốn không phải người khác nói đây là CG kỹ thuật, ta cũng không thấy cái gọi là còn sống sót Shimizu Thái Thái. Có điều là một hồi dùng kỹ thuật giả tạo ra hình ảnh dòng dã một tuần thời gian. Căn cứ đã sớm làm ra tường tận phương án ứng đối Shimizu Thái Thái cũng ở các loại phương án ứng đối bên trong. Từ bên Mỹ đỉnh cấp CG trong phòng làm việc, bất kể đánh đổi Trương Thu kỹ thuật viên trong thời gian ngắn nhất thành lập đủ để lấy giả đánh cháo hình ảnh mỗi một giây. Mỗi một bức hình đều là đang thiêu đốt tiền tài. Bên Mỹ lịch sử lần trước nữa như vậy, vẫn là ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai trong lúc chế tác đại binh tư hưởng phúc, cho tới chân chính Shimizu bà bà nếu thật sự là bị đạn thuốc mê quét trúng, nói không chắc còn có thể lưu lại toàn thây. Nhưng hiện trường bị đá lầm chởm gai xương đâm qua hết thảy người chết đều đã biến thành không thể miêu tả đồ vật. Giả như đem chân tướng nói ra, mục tiêu e sợ ngay đầu tiên liền sẽ nổi điên. Từ một phương diện khác tới nói, cái này cũng là lời nói dối có thiện ý, đây là chủ đạo kế hoạch. Người đối với tâm linh của chính mình trấn an ngoại trừ này tiêu hao to lớn. Hơn nữa không cách nào chạm đến CG ở ngoài. Một cái khác đặc thù hình diễn viên cũng ở khua chuông gõ mõ, chế tác bên trong. Y theo bức ảnh bên trong Shimizu Thái Thái, hàng đầu sửa mặt chuyên gia đối với một tên hình thể gần như nữ tính tuổi già diễn viên tiến hành rồi chặt chẽ sửa mặt, từ khuôn mặt tới tay trưởng, còn có yết hầu, da rẻ. Cho dù giải phẫu tốc độ đã cực nhanh, nhưng đặc thù hình diễn viên nhưng ở vào khỏi hẳn cùng phát ra tiếng huấn luyện giai đoạn, hiện nay còn không phải sử dụng đến ở ấy vài tiếng sau. Mika khóe mắt đã xuất hiện lệ quang. Nhưng ngay ở đột nhiên, trong mắt của nàng bỗng nhiên co rút lại, trong lòng cách không truyền đến hôn Ona đại nhân âm thanh. Thành phố Tokyo, khu vực Adachi Mizuno Sora chế tác ba màu Dango tay bỗng nhiên dừng lại. Lại một cái ràng buộc quan hệ thành lập. Hơn nữa vừa lên đến chính là LV2 ràng buộc đẳng cấp, ngoại trừ LV1 cùng trung tâm nhìn tâm linh trò chuyện ở ngoài. LV2 nhiều một cái giáng lâm. Giáng lâm, ngắn ngủi giáng lâm với mục tiêu. Giáng lâm thời gian dài ngắn cùng giáng lâm cường độ hiện trái ngược. Giáng lâm cường độ cùng mục tiêu tố chất thân thể hiện tỷ lệ thuận. Đại khái lý giải lại kỹ năng mới ý tứ, Mizuno Sora chớp mắt cảm ứng được cùng mình thành lập ràng buộc quan hệ chính là Misa kỹ năng lý. Giải có thể trước sau đang nói. Hắn hiện tại càng tò mò chính là Misa, Mizuno Sora mở động tâm linh thông lời trong phòng thí nghiệp. Mia tâm tình hiện ra kích động, biểu hiện ở trên màn ảnh chính là huyết dịch lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hôn Ona đại nhân, không nên kích động. Nói một chút người tình huống bây giờ, Mizuno Sora im lặng không lên tiếng nắm bắt viên thuốc. Đồng thời phát động cùng trung tâm nhìn phòng thí nghiệm hoàn cảnh ánh vào Mizuno Sora trong đầu. Misa vị trí hoàn cảnh rất kỳ quái, như là thân ở phòng bệnh bên trong chủ đạo đảo quốc hết thảy siêu tự nhiên tập kích hậu trường. Đại lão nheo mắt lại, nắm viên thuốc tay hơi dùng sức, không nhìn thấy lệ khí từ trong mắt của hắn bay lên. Misa đây là bị nắm lấy. Xem ra là bị khống chế ở phòng bệnh bên trong, xin chào. Đến 20/3 màu Dango, Shirata Arisu duỗi ra 5 ngón tay. Nếu như không có nhiều như vậy, cái kia có bao nhiêu ta tất cả đều muốn, đến rồi. Mizuno Sora đột nhiên ưỡn thẳng lưng, trong tay còn cầm 3 màu Dango chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.